Hẹn gặp lại các quý vị ngày mai. Yang me nyatinan putu sukita huntu nyatayo. Idang me nyatinan putu sukita huntu nyatayo. Idang me nyatinan putu sukita huntu nyatayo. Idang me punyang asula kaya wahang putu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punam sabba sattanam mimma sadu sadu sadu.